Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 963 tiêu tiền tìm việc vui. Kỳ thật này thật sự không trách Lan Đoá Đoá không biết cái gì là nghiêu lang cửa hàng, nàng tuy rằng đã ở nhân loại thế giới sinh sống thật nhiều năm, nhưng là mấy năm gần đây, quân Việt đều đem nàng bảo hộ rất khá, cho nên nàng căn bản là không có tiếp xúc quá loại chuyện này, kia. Vậy ngươi nói cho ta, cái gì là nghiêu lang cửa hàng sao? Lan Đoá Đoá rầu cái miệng nhỏ, ủy khuất đôi ngón trỏ, Lê Mộc Mộc liền không thể gặp nàng cái dạng này. Quá nhuyễn manh, nhuyễn manh đến nàng thật sự rất tưởng thực dùng sức, thực thô bạo chà đạp nàng a. Đều đã là hai đứa nhỏ mẹ, còn như vậy thiên nhiên ngốc, tự nhiên manh, quả thực phạm quy hảo sao? Bất quá cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Nàng không chút nghi ngờ, nếu chính mình thật sự làm như vậy, một giây sẽ bị quân Việt ca ca nhẫm chết, liên quan quân Dục cũng đến đi theo bị nhẫm chết. Quân Việt ca ca thật là càng ngày càng tàn bạo. Hiện tại còn làm ra cái gì tội liên đới chính sách? Lê Mộc Mộc yên lặng thở dài, mang sang một bộ cổ giả bộ dáng, nghiêm túc mà lại điệu thấp hướng về nào đó ngây thơ thiếu nữ. Giải thích cái gì gọi là nghiêu lang cửa hàng, cái gọi là nghiêu lang cửa hàng sao? Chính là chúng ta nữ nhân tiêu tiền tìm việc vui địa phương, tiêu tiền tìm việc vui. Nàng méo mó đầu. Những lời này rất quen tai, giống như phim truyền hình thường xuyên xuất hiện như vậy lời kịch, đặc biệt là cổ trang kịch Thanh Lâu xuất diễn thời điểm, có phải hay không cùng phim truyền hình Thanh Lâu không sai biệt lắm à? Lan Đoá Đoá kích động hỏi, ân, chẳng qua, bên trong đều là nam nhân, đủ loại xoái ca ca, xoái đến chảy nước miếng cái loại này. Lê Mộc Mộc vẻ mặt hoa si dạng. Nàng như vậy vừa nói, Lan Đoá Đoá xem như lý giải, chính là xoái ca ca, xoái đến chảy nước miếng. Có bao nhiêu xoái? Có quân Việt xoái sao? Lan Đoá Đoá hỏi một cái thực hiện thực vấn đề. Lê Mộc Mộc vẻ mặt tâm mệt trạng, người hỏi cái này vấn đề 404 giải, ai? Nghiêu lang trong tiệm xoái ca ca có thể cùng quân Việt ca ca so sao? Một cái ở đám mây, một cái trên mặt đất xác trung tâm, bọn họ kia kêu xoái đến chảy nước miếng, quân Việt ca ca cái loại này cấp bậc, gọi là xoái đến khép không được chân, Lê Mộc Mộc nói. Chiều nàng vứt cái mị nhãn, thế nào, có hay không là gan tới kiến thức một chút, nga nga, Lan Đoá Đoá chép chép miệng, kia ta đừng đi nữa, vì cái gì? Trong nhà có cái đám mây cấp bậc đại soái ca, ta làm gì bỏ gần tìm xa đi ra ngoài xem vỏ quả đất trung tâm người. Lê Mộc Mộc nháy mắt lại bị nghẹn một chút, lời này nói được đảo cũng không tật xấu, chẳng qua nàng muốn đi a, nói nàng lãng quá địa phương cũng rất nhiều, duy độc nghiêu lang cửa hàng còn không có đi chinh phục quá, một người đi không thú vị. Mang cái tiểu khả ái đi, mới có thú đâu, tiến nghiêu lang cửa hàng cá, ngẫm lại liền manh đến kỳ cục, nghĩ đến Mỹ Lê Mộc Mộc hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình lại ở tìm đường chết trên đường càng đi càng xa, lời nói là như thế này nói không sai lạp. Chính là, người thật sự không nghĩ tới kiến thức sao? Ngẫu nhiên thay đổi thẩm mỹ cũng là có thể sao, quân Việt sẽ tức giận. Lan Đoá Đoá nghiêm túc nói, biểu tình ngoan đến giống như là nãi hoa hoa, không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta chỉ đi từng cái liền đã trở lại, quân Việt ca ca sẽ không biết, tiền đề là, đến đem thiếu nữ kia trang có định vị di động vứt bỏ, hơn nữa. Chúng ta không riêng có thể đi xem soái ca ca, quan trọng nhất chính là, nghiêu lang trong tiệm có rất nhiều thú vị đồ vật. Tỷ như các loại cấm, các loại play, có bao nhiêu thú vị, ách, Lê Mộc Mộc tạp một chút, ít nhất so với chúng ta ở chỗ này đánh bài poker thú vị nhiều. Như vậy a, Lan Đoá Đoá gật gật đầu. Quyết đoán nói, hảo a hảo a, chúng ta đi thôi. Lê Mộc Mộc đắc ý cười cười. Liền biết muốn du thuyết thiếu nữ, dễ dàng đến không thể lại dễ dàng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.